Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1209, nghe hay đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ diệu thật, sau hồi tiếp nhận, Diệp Thành không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Cho dù có thể phá đi bí pháp hoặc hồn thì cũng còn bí pháp cấm hồn ngăn cản việc đoạt hồn. Đây chính là hai lớp bảo vệ. Long gia, hai bí pháp này thật mạnh. Bất cứ bí pháp nào dù ít dù nhiều cũng có sơ hở. Hai bí pháp này cũng không ngoại lệ. Sơ hở gì? Diệp Thành vội hỏi lại. Đọc tiếp tại TamliPH247. Mẹ nhé! Đối mặt với thuật siêu hồn ở cấp cao thì huyễn hồn và cấm hồn căn bản chẳng khác gì có như không. Thái hư cổ long nhàn nhã lên tiếng. Bí thuật về phương diện linh hồn căn bản rất hiếm. Còn huyễn hồn và cấm hồn mà ta truyền cho ngươi có cấp bậc không hề thấp. Nếu như gặp phải thuật siêu hồn cấp cao thì ta cũng không còn cách nào. Vậy thuật siêu hồn của ta có được coi là cấp cao không? Diệp Thành vội hỏi lại. Ngươi nghĩ sao? Thái hư cổ long ngáp dài. Ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện đoạt đi được ký ức linh hồn của tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên là vì bọn họ không thiết lập cấm chế linh hồn. Sao? Không hề. Đó là vì thuật siêu hồn của ngươi ở cấp cao. Cấm chế trên linh hồn của bọn họ giống như đã được thiết lập trước khi ngươi tiến hành thuật siêu hồn rồi. Đúng vậy. Diệp Thành sáng mắt. Hắn mỉm cười. Bà cô Sở Linh Ngọc cũng thật đáng tin. Bí thuật siêu hồn này ta có được từ cô ta đấy. Siêu hồn thuật của ngươi có lẽ bắt nguồn từ linh tộc. Thái hư cổ long lên tiếng. Đến ta còn không có được thần thuật siêu hồn ở cấp này nên ta chỉ có thể nghĩ tới bí pháp của linh tộc thôi. Bí pháp linh hồn đó mạnh lắm sao? Diệp Thành hỏi thăm dò. Đương nhiên rồi. Thái hư cổ long lập tức lên tiếng. Chủng tộc này có hai tu sĩ thần thông mạnh mẽ. Người thứ nhất có khả năng dễ dàng khấy động thiên địa. Còn người thứ hai lại giỏi về phương diện linh hồn. Siêu hồn chính là sở trường của bọn họ. Về điểm này thì khi nào rảnh ngươi có thể tìm tên tí hon kia nói chuyện là biết. Linh tộc có khả năng dung hòa với thiên địa ở mức độ cao. Siêu hồn kỳ diệu, ma tộc với biên độ tăng trưởng bá đạo. Tiên tộc có khả năng công kích mạnh mẽ. Thần tộc nổi trội với khả năng phục hồi khủng khiếp. Vu tộc giỏi về chú ấn. Man tộc ưu thế ở cơ thể rắn giỏi. Cổ tộc giỏi về thông linh, yêu tộc giỏi về hoan thuật. Diệp Thành lẩm bẩm một hồi. Hắn hiếu kỳ hỏi lại. Long gia, lĩnh vực mà long tộc nổi trội là gì? Long tộc toàn năng, thái hư cổ long đáp lại luôn. Những gì mà bảy tộc thời viễn cổ giỏi thì long tộc ta căn bản đều biết. Nhưng nếu phải luận về một lĩnh vực chuyên biệt thì đó chính là nắm bắt sức mạnh không gian. Nghe hay đấy, Diệp Thành xoa cằm, mỗi một tộc đều có lĩnh vực nổi trội riêng của mình nhưng ưu điểm đương nhiên sẽ yếu hơn một chút. Tộc nào cũng như vậy. Ví dụ như man tộc, cơ thể bá đạo mạnh mẽ nhưng tốc độ và linh hồn của bọn họ lại chẳng ra sao. Vậy nếu như, các lão, thánh nữ tới rồi, Diệp Thành đang định lên tiếng thì bên ngoài liền có giọng nói vang lên. Và lại còn là giọng nói gọi các lão mà hắn đang đóng vai. Không cần nói cũng biết đó chính là người của Chính Dương Tông. Thánh nữ, Cơ Tuyết Băng, Diệp Thành chợt cau mày. Thánh nữ mà Chính Dương Tông vẫn gọi chẳng phải là huyền linh chi thể Cơ Tuyết Băng sao? Cách chương.